thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 119 chương 1171 ba ngày hai nghe rõ chưa các ngươi chỉ có ba ngày. Nếu như ba ngày chúng ta không nhìn thấy chúng ta muốn cái gì lời nói, liền chớ trách chúng ta lòng dạ ác độc. Cuối cùng, chư thiên vạn giới chính giữa một ít thánh nhân trên cường giả. Nói xong câu này sau cũng khẩn cấp rời đi nơi này. Mặc dù bọn họ mới vừa rồi hơi chút thương nghị một chút, nhưng là còn có một chút chi tiết cụ thể vẫn là phải cặn kẽ thương nghị. Ở chỗ này hiển nhiên không phải là một cái thương nghị địa phương tốt. Cho nên nhưng mà cho bọn hắn qua loa cố định một cái yêu cầu, sau đó thuận lợi rời đi nơi này. Mà bọn họ cũng có kia một cách lòng tin. Chư thiên chi ngoại gia hỏa sẽ dựa theo nhóm người mình lời nói làm. Dù sao bọn họ mạng nhỏ bây giờ còn đắn đo ở trong tay mình. Nếu như một ít người không dựa theo người một nhà lời nói đi làm lời nói, như vậy một ít thánh nhân trên cường giả cũng không đề nghị để cho bọn họ biết hoa nhi tại sao đỏ như vậy. Vừa vặn có thể tản mát ra trong lòng bọn họ căm tức vẻ. Làm sao bây giờ chư thiên chi ngoại một số người trơ mắt nhìn kia một ít người sống trên cường giả đi ra ngoài. Ngươi cũng nghe đến bọn họ yêu cầu, nhưng là không nghĩ tới bọn họ liền một chút chừa chỗ thương lượng cũng không có để lại cho mình đám người. Nhưng mà tùy ý nói một câu yêu cầu sau, sau đó lập tức rời đi bất quá. Trước khi rời đi cũng lưu lại một cái bàng đại uy hiếp. Bọn họ một số người tại nội tâm chính giữa có kia một cái cảm giác. Nếu như ba ngày sau kia một ít người thật không nhìn thấy bọn họ những vật khác lời nói, người một nhà tánh mạng thật thì có thể khó giữ được. Bất quá bọn hắn bây giờ cũng có một chút làm khó, đứng lên chỉ có thể nhìn cầm đầu kia một lão già. Còn có thể làm sao dựa theo một ít người yêu cầu cho chứ sao? Chẳng lẽ còn dùng chúng ta mệnh đi lấp hay sao? Lão phu bây giờ còn không muốn chết. Lão già cầm đầu bây giờ giống vậy đặt mông hàng. Nhưng mà ngại vì không thể ở ngày hôm qua ngàn vạn kia một ít tân nhân trên cường giả trước mặt phát mà thôi. Nhưng là đối đãi mình về phương diện này, hắn vẫn có kia một cái lá gan. Dù sao hiện tại tại chính mình một phe này cũng chỉ có đã biết một cái bán bộ thánh nhân trên cường giả có thể đem ra được ban đầu lão phu liền hết sức hủy bỏ phái thám tử đi chư thiên vạn giới. Nhưng là các ngươi những người này lại khư cố chấp. Hơn nữa đánh ra thám tử còn chưa phải là một cái hai cái. Khi đó lão phu liền có một loại dự cảm, sau này tuyệt đối phải ra chuyện. Quả nhiên bây giờ xảy ra chuyện đi, không chỉ có thám tử bị chư thiên vạn giới ban đầu những cường giả kia phát hiện ra, vừa vặn cho bọn hắn tìm một cái cớ, trực tiếp đánh tới cửa. Làm được chúng ta bây giờ như thế, không chỉ có thường mạng, còn phải bồi ra một đại cổ tài nguyên. Lão giả cầm đầu nhìn một phe này những người này, vẫn luôn không có đồ ăn ngon ăn ngon. Mình ban đầu cũng đã nói, tuyệt đối không nên cử tuyệt chư thiên vạn giới. Dù sao chư thiên vạn giới uy danh hiển hách còn ở tại bọn hắn nội tâm chính giữa không có biến mất đâu rồi. Nhưng là một ít thế hệ trẻ cường giả cũng không tin. Như cố khư cố chấp đánh ra thám tử. Làm bây giờ được. Không chỉ có bọn họ kia một ngày sau phải bồi thường một số lớn tài nguyên, mà đã biết nhất phương căn bản không hề tham dự qua, cũng giống vậy phải thường một số lớn tài nguyên. Thậm chí trăm ngàn năm cũng không nhất định có thể chậm qua được tinh thần sức lực. Thật không biết tại sao các ngươi những người này làm vậy. Mà kia một ít thánh nhân trên cường giả cũng giống vậy đi theo các ngươi đồng thời làm vậy. Chẳng lẽ qua một chút như vậy thời gian, bọn họ liền quên ban đầu bị chư thiên vạn giới chi phối sợ hãi sao? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 119 chương 1172 kế hoạch nhanh đi chuẩn bị đi. Thời gian cũng không nhiều, chỉ có 3 ngày. Nếu là không có để cho bọn họ hài lòng lời nói, ta ngươi đầu người đều không đảm bảo. Lão giả cầm đầu thả ra ngoài đoạn thời gian này chính mình liền ép tại nội tâm chính giữa bực bội sau cũng rời đi nơi này. Thoạt nhìn là đi chuẩn bị tài nguyên lên giả trang cái gì chờ đến một lão già sau khi đi. Sau lưng hắn kia một số người không khỏi bắt đầu thầm mắng lên được đi. Ngươi chẳng lẽ còn có biện pháp gì tốt sao? Dựa theo Diệu lão từng nói, nhanh đi chuẩn bị tài nguyên đi. Chỉ có 3 ngày. Đến lúc đó ngươi chuẩn bị tài nguyên không để cho bọn họ hài lòng lời nói, đầu người coi như khó giữ được rồi. Ngươi phải suy nghĩ một chút, kia một ít người liền thánh nhân trên kia một ít các hạ cũng có thể đánh tàn phế. Huống chi ngươi một cách vừa mới đột phá đến thánh nhân ra hỏa. Phỏng chừng còn chưa đủ người khác một ngón tay bóp chết. Mọi người thấy thô bỉ kia một lão già sau khi đi, cũng phần lớn rêu rao mấy câu, cũng rời đi nơi này. Nhìn đều là đi chuẩn bị tài nguyên. Ta phụ trách Đông Phương, Hoa Huyên phụ trách Nam Phương, Long Huyên phụ trách Tây Phương, Linh Cô Nương phụ trách Bắc Phương, Cổ Huyên phụ trách hướng Đông Nam, Trần Huyên phụ trách hướng Tây Nam, Âu Dương Huyên phụ trách hướng Đông Bắc, Vương Huyên phụ trách hướng Tây Bắc. Bọn ngươi có thể có ý kiến gì? Một nơi không gian thu hẹp chính giữa, chư thiên vạn giới chính giữa, chư vị thánh nhân trên hết cường giả chính tụ tập ở chỗ này. Đồng thời ngừng tay ở chư thiên vạn giới hai vị kia thánh nhân trên cường giả cũng phái ra một cái phân thân tới chỗ này. Chính thương nghĩ như thế nào khổng lồ chư thiên vạn giới chính giữa tìm kiếm Lâm Mục một cái nhỏ bé người. Dù sao, chư thiên vạn giới rộng lớn vô ngân. Cho dù bọn họ là thánh nhân trên cường giả, muốn ở bên trong tìm tới một người cũng là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, cũng không có kia một người lưu lại bất kỳ khí tức gì. Huống chi kia một người đồng dạng cũng là thánh nhân trên cường giả. Nếu như kia gia hỏa cố ý muốn ẩn núp lời nói, như vậy thì coi như bọn họ đều là thánh nhân trên cường giả, nghĩ tưởng muốn tìm cũng không phải dễ dàng như vậy. Thậm chí có rất lớn tỷ lệ căn sẽ không tìm được. Bất quá, bọn hắn bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù là đối với đạo giới mưu đồ đã lâu, Cổ Hiên cũng không lấy ra được biện pháp gì tốt. Cuối cùng mọi người thương nghị chốc lát, cũng chỉ có thể dựa theo cái này đần nhất cũng nguyên thủy nhất biện pháp. Ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa tìm kiếm đây. Mỗi một người phụ trách một cái phương vị, sau đó hướng một cái phương vị không ngừng tìm kiếm. Nếu như tìm kiếm một lần cũng không có tìm được lời nói, vậy thì tới lần thứ hai. Lần thứ hai không có tìm được lời nói, vậy thì tới lần thứ ba. Bọn họ một ít thánh nhân trên cường giả không bao giờ thiếu chính là thời gian. Bọn họ cũng sống vậy tin tưởng, chỉ phải dựa theo cái này biện pháp đần độn đi xuống, kia một cái núp ở phía sau màn ra hỏa sớm muộn có một ngày sẽ lộ ra chân tướng. Dù sao chư thiên vạn giới mặc dù ít nhất liền chỉ có nhiều như vậy, nếu là đột nhiên nhiều hơn một cái xa lạ thánh nhân trên cường giả khí thế, như vậy nhất định chính là kia ra hỏa. Khi đó bất kể tên nào ở cách nào phương vị, đều sẽ có một người khác thánh nhân trên cường giả cảm ứng được. Chỉ cần có một người cảm ứng được, như vậy thì đại biểu toàn bộ chư thiên vạn giới toàn bộ thánh nhân trên cường giả cũng sẽ chú ý tới. Hơn nữa cái đó không biết từ nơi nào đột nhiên nhô ra thánh nhân trên cường giả cũng đã trở thành đạo giới chuẩn chủ nhân. Bọn họ còn không tin đâu rồi, gia hỏa sẽ một mực chịu đựng, không đi hoàn thành đạo giới khảo nghiệm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 119 chương 1173 lo âu, xem ra bọn họ còn không có đoán ra là Lâm đạo hữu trở thành đạo giới chuẩn chủ nhân. Ở chư vị thánh nhân trên tiểu hình sau khi hội nghị kết thúc, Hoa Lan ba người cũng rời đi, bất quá tự nhiên làm theo liền tiến tới với nhau. Dù sao bọn họ bây giờ đã là cột vào trên một sợi dây châu chấu. Coi như cùng Lâm Mục kết giao một phe này, nếu như Lâm Mục thật thành công lời nói, như vậy bọn họ chỗ tốt cũng tương tự không phải ít. Ít nhất có thể đủ bảo trì lại như bây giờ địa vị, hơn nữa chính mình lợi ích cũng sẽ không bị tổn thương. Nào có dễ dàng như vậy đoán. Dù sao một vị kia tồn có lẽ là liền không chú ý chư thiên vạn giới chính giữa sự tình. Muốn không phải chúng ta mấy cái nhàn dối buồn chán đi chú ý một vị kia tồn tại, nói không chừng đến bây giờ chúng ta đồng dạng cũng là ngu dốt. Bây giờ phỏng chừng toàn bộ thánh nhân chi đạo cường giả bên trong trừ ta đám ba người, còn không có bất kỳ một cách có thể đoán được kia một cách đạt được đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận thánh nhân trên cường giả rốt cuộc là ai đi. Long Vĩ khinh thường nói. Bất quá hắn cũng thập phân vui mừng, liền bởi vì chính mình năm đó thật sự là rảnh rỗi buồn chán đi chú ý một vị kia tồn tại động, không nghĩ tới lại phát hiện như vậy một cái bí mật. Nếu như ban đầu chính mình không có đi một bước lời nói, nói không chừng hiện tại tài chính mình cũng là ngây ngốc. Đi theo kia một ít người sống thượng trưởng giả đi vây công kia một cách đạt được đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận ra hỏa đi. Đến lúc đó bọn họ kết quả có thể tưởng tượng được. Kia có hay không tồn tại cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể dẫn đến. Bất quá bây giờ đi như thế nào? Lâm đạo hữu tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Bất kể chỗ hắn với phương hướng nào. Một khi hắn vận dụng chính mình khí tức hoặc giả nói là bộc lộ ra ngoài bất kỳ một tia liên quan tới đạo giới khí tức, cũng sẽ bị thánh nhân trên cường giả cho cảm ứng được. Nếu như Lâm đạo hữu đi là chúng ta một phe này, cũng còn khá, chúng ta còn có thể che giấu một hai. Nhưng là nếu như đi là mấy cái khác gia hỏa phụ trách phương vậy thì không tốt lắm. Mặc dù ba người bọn họ tại nội tâm chính giữa giữ lạc quan tâm tính, nhưng là bây giờ tình huống cũng không thể khinh thường. Dù sao đã bị toàn bộ chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân trên cường giả cho để mắt tới. Chỉ cần hắn để lộ ra tới một chút khí tức, vậy thì rất có thể bị toàn bộ chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân trên cường giả vây đánh. Chờ đến lúc đó đến chư thiên vạn giới, trước liên lạc Lâm lão để rồi hãy nói. Nhìn một chút Lâm lão để đối với cái này dạng có biện pháp gì tốt. Tung khiến cho ba người. Bọn họ tại nội tâm chính giữa nghĩ tưởng biện pháp rất tốt. Nhưng là cũng không có bất kỳ tác dụng. Dù sao bọn họ bây giờ còn chưa tới chư thiên vạn giới. Bọn họ biện pháp cũng chỉ có chờ đến bọn họ đến chư thiên vạn giới cùng Lâm Mục gặp mặt qua sau mới có thể thi triển. Ba ngày trong nháy mắt liền đã qua. Mà ngày hôm qua quên một phe này thật sớm ngay tại bồi thường địa điểm trên chờ đợi. Bọn họ hiện tại nội tâm chính giữa đã không dằn nổi. Liền muốn sớm một chút bắt được tài nguyên. Sau đó lập tức rời đi. Đi giải quyết kia một cha tử châm tâm sự tình. Ba ngày đã qua, như thế nào đây Cổ Hiên lạnh lùng nhìn chư thiên chi ngoại một ít người. Nói thật, vào hôm nay một ngày tháng tốt bên trong, chúng ta là thật không muốn động thủ. Nhưng là nếu như các ngươi dám can đảm gạt ta chờ lời nói, ngươi cũng đừng trách chúng ta hoàn toàn trở mặt. Đến lúc đó, các ngươi nhưng chính là đầu người chia lìa. Xin các hạ yên tâm, chúng ta tuyệt đối là dựa theo các hạ yêu cầu đi làm. Trong này tài nguyên không có chút nào sẽ thiếu. Cho dù tại nội tâm chính giữa lại cảm giác khuất nhục, Diệu lão cũng chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra một chút nụ cười hướng về phía Cổ Hiên đạo. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 119 chương 1174 thuộc về Cổ Hiên. Người như nguyện ý lấy được mình muốn tài nguyên sau, một khắc cũng không có ở nơi này chư thiên chi ngoại ở lâu. Trong nháy mắt chạy tới chư thiên vạn giới chính giữa. Dù sao, so với cách này chu thiên chi ngoại tài nguyên, hay lại là chư thiên vạn giới kia một cách đạt được đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận ra hỏa trọng yếu hơn. Nếu như chậm trễ nữa mấy ngày, nói không chừng thật có khả năng để cho hắn tìm tới đầu mối gì. Đến lúc đó bọn họ tình cảnh sẽ càng không ổn. Dù sao, để cửu tầng khảo nghiệm nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Chẳng qua là phải đem đạo giới chi chủ đáp ứng thả vào nó hẳn đợi địa phương đi thôi. Chỉ cần để cho hắn tìm tới đầu mối. Đó chính là thập phân đơn giản. Mà ở trong đó mặt khó khăn đâu rồi. Chính là đang tìm trên đường. Chư thiên vạn giới chính giữa những cường giả này. Thì sẽ không trơ mắt nhìn ngươi trở thành đạo giới chi chủ. Dù sao không có bất kỳ một cái cường giả nguyện ý nhìn thấy chư thiên vạn giới xuất hiện một cái thân phận địa vị. Thậm chí thực lực so với bọn hắn mạnh hơn tồn tại. Cho nên, có thể hay không đột phá chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ thánh nhân trên cường giả vây đánh. Đây mới là đệ cửu tầng khó khăn nhất khảo nghiệm. Không thể có nói thêm cái gì, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Mọi người một lần nữa tiêu phí mấy ngày đuổi chư thiên vạn giới chính giữa. Sau đó một khắc đều không nói nhảm cái gì, trực tiếp dựa theo ở chư thiên chi ngoại chế định kế hoạch hành động. Bọn họ ở trong đó phần lớn người tại nội tâm chính giữa đã quyết định quyết tâm nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem cái tên kia cho tìm tới. Đương nhiên ở trong này là không bao gồm Hoa Lan ba người. Dù sao ba người bọn họ nhưng là cùng Lâm Mục một lòng. Bây giờ làm thế nào Hoa Lan ba người chờ đến còn lại chư vị thánh nhân trên đều đã cảm thấy mình hẳn tìm kiếm địa phương sau. Một mình ở mỗi người trong đầu thương nhị. Trước cùng Lâm lão để lấy liên lạc đi, xem hắn có tính toán gì. Long Vĩ bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể cùng Lâm Mục trước bắt được liên lạc. Xem hắn hiện tại đến đáy ở nơi nào. Tiếp theo lại có cái gì dạng dự định. Như vậy bọn họ mới phải bắt đầu bước kế tiếp hành động. Mà lúc này Lâm Mục lại ở phương nào đây? Bây giờ Lâm Mục đang ở một mảnh hoang vu trong vũ trụ. Không ngừng đi lại. Bất quá hắn đem tự thân khí tức ẩm núp cực tốt. Không có để lộ ra tới bất kỳ một tia thuộc về thánh nhân trên khí tức cường giả. Thậm chí là một cái cung cấp bậc cường giả. Đứng ở hắn trước mắt không cẩn thận tới quan sát lời nói. Cũng có thể cho là đây chỉ là chẳng qua chỉ là một người bình thường thánh nhân cường giả a. Mấy năm nay tu luyện trên đường, Lâm Mục khác không học giỏi, nhưng là bảo vệ tánh mạng phương thức quả thật học được vô số. Bàn về bảo vệ tánh mạng phương thức. Hắn ở chư thiên vạn giới chính giữa danh hiệu thứ hai bên kia không có ai có thể danh hiệu đệ nhất. Dù sao hắn bảo vệ tánh mạng phương thức nhưng là ở đó một ít đứng ở chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh phong thượng thánh nhân trên cường giả trước mặt bảo toàn tánh mạng. Ai? Thật không biết tại sao phải thiết một cái thiết lập. Đây không phải là buộc ta cùng với toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa cường giả là địch chứ sao? Lâm Mục ở mảnh này hoang vu trong vũ trụ không ngừng tìm kiếm. Nhưng là cũng không có tìm được hắn muốn kết quả. Sắc mặt trên. Không khỏi lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Cái này đạo giới một tầng cuối cùng khảo nghiệm cũng thật là làm người nhức đầu. Liền vị trí cụ thể cũng không tự nói với mình. Liền làm cho mình ở nơi này mênh mông chư thiên vạn giới chính giữa không ngừng tìm kiếm. Phải tìm đến lúc nào a? Hơn nữa tự mình ở thóp bụng trên đường còn được cẩn thận từng ly từng tí. Không chút nào có thể để lộ ra tới bất kỳ một chút liên quan tới chính mình thực lực chân thật khí tức. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 119 chương 1175 nhức đầu Lâm Mục bằng không. Một khi bị chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít đảm nhiệm trên cường giả cho cảm ứng được. Kia đối với mình mà nói ta liền không tốt lắm. Lâm Mục đoán chừng thời gian phỏng chừng ở chư thiên chi ngoại chinh chiến kia một ít thánh nhân trên gia hỏa hẳn cũng nhận được tin tức. Bây giờ cũng hẳn chạy tới chư thiên vạn giới chính giữa. Đã bắt đầu tới nhắm vào mình đi. Tình huống như vậy đã phát sinh kia đối với hắn mà nói tình cảnh thì càng thêm không ổn. Cũng liền ý nghĩa hắn bây giờ nhất định phải trở nên càng cẩn thận kỹ càng. Ở trước mặt mấy ngày chính mình chỉ cần tránh chư thiên vạn giới chính giữa kia hai cái ngừng tay thánh nhân trên cường giả liền có thể. Nhưng là bây giờ lại bất đồng. Hiện tại tại chính mình ít nhất phải đối mặt 5 cái thánh nhân trên cường giả nhằm vào. Không biết ta kia hai người đại ca làm ra quyết định không có còn có vạn linh lão tổ. Nếu như vạn linh lão tổ chi cố ý ta là địch lời nói. Vậy coi như không tốt lắm. A cũng bây giờ cũng không biết đi đâu thật ra thì ở trước mặt mấy ngày. Lâm Mục cũng đã đi qua vạn linh cắt đi tìm An Diệp. Chỉ bất quá đi thời điểm không có để lộ ra đến chính mình thực lực chân chính. Nhưng mà lấy chính mình trước kia một cái thực lực quá khứ a. Lấy hắn bây giờ cảnh giới tự nhiên có thể ẩn núp cực tốt không bị mục dư nhìn ra có cái gì chân ngựa. Hắn đi vạn linh các nguyên là muốn mang An Diệp đi. Dù sao bây giờ vạn linh lão tổ còn chưa có xác định rốt cuộc muốn đứng ở phương đó. Ít nhất bây giờ còn chưa có liên lạc chính mình. Cũng liền đại biểu nàng hay lại là ẩn bên trong địch nhân. Mà An Diệp lại đang vạn linh lão tổ trong tay. Nếu là hắn một khi đối địch với chính mình, như vậy chính mình tình cảnh thì càng thêm không ổn. Đến lúc đó nàng thậm chí có khả năng cầm An Diệp tới uy hiếp chính mình. Mặc dù hệ thống từng nói, vạn linh lão tổ là cơ thượng không có gì khả năng đối địch với chính mình. Nhưng là nhưng nên có tâm phòng bị người. Nguyên Lâm Mục liền định, để cho An Diệp đoạn thời gian này lưu ở bên cạnh mình. Ít nhất mình có thể bảo đảm nàng an toàn. Sau đó chờ đến mấy người bọn họ làm ra sau khi quyết định chính mình lại đem An Diệp đưa đi. Dù sao mình bên người cũng chỉ có một đoạn như vậy thời gian mới là an toàn nhất. Đến phía sau chính mình tình cảnh tiếp theo không tốt lắm. chính mình phải ở chư thiên vạn giới chính giữa đông đoá tây tàng. Tuyệt đối không thể để cho kia một ít thánh nhân trên cường giả cho cảm thụ. Mà dạng đông đoá tây tàng thời gian, Lâm Mục là tuyệt đối sẽ không đợi An Diệt đồng thời. Huống chi như vậy thời gian bên cạnh mình cũng sẽ không quá an toàn. Nói không chừng thì có thể bị mấy cái thánh nhân trên cưỡng chế cho vây đánh. Đến lúc đó thánh nhân trên cường giả đại chiến, Dẹp An cũng như vậy thực lực một khi cuốn vào là tuyệt đối không có còn sống hy vọng. Bất quá, đi sau nhưng là để cho hắn vô cùng thất vọng. Bởi vì hắn lấy được một cái không tốt lắm tin tức. An Diệp đã rời đi vạn linh các, đi chư thiên vạn giới chính giữa lịch luyện. Đến nay còn chưa mục dư thấy Lâm Mục sau cũng không có nghĩ quá nhiều. Dù sao, ở trong mắt nàng Lâm Mục cùng An Diệp hai người chính là một hai cái miệng nhỏ. Rời đi lâu như vậy, hai cái miệng nhỏ muốn thấy mặt một lần cũng là khó tránh khỏi. Bất quá, lúc này, Lâm Mục tới trả thật không phải lúc. Ngay từ lúc mấy tháng trước, An Diệp cũng đã lấy được vạn linh lão tổ đồng ý. Đi kia chư thiên vạn giới chính giữa lịch luyện. Đến nay còn không có mà Lâm Mục cũng ở đây mục dư không biết chút nào dưới tình huống liền trực tiếp dùng thần thức quét lướt toàn bộ vạn linh các. Phát hiện nàng cũng không có lừa gạt mình An Diệt là thật không có ở lại vạn linh các chính giữa. Cũng chỉ đành thất vọng rời đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 119 chương 1176 liên lạc bất quá. Lâm Mục cũng lưu lại một cái hậu thủ. Hắn ở vạn linh các phủ cận đã lưu lại chính mình hậu thủ. Một khi An Diệp chạy tới chỗ đó, chính mình hậu thủ liền sẽ lập tức xuất hiện. Ít nhất ở vạn linh lão tổ không có hướng mình tỏ thái độ trước, mình là tuyệt đối sẽ không đem An Diệp ở lại bên người nàng. Mà sau, Lâm Mục cũng không có ở nơi nào tiếp tục nghĩ nhiều lưu lại nữa, mà là đi mênh mông chư thiên vạn giới chính giữa tìm kiếm mình muốn tìm được vài thứ, cũng thuận tiện xem có thể hay không chạm mặt đi đụng phải An Diệp. A, thứ 13 cái thế giới vẫn là không có bất kỳ một chút đầu mối. Lâm Mục xoa xoa chính mình huyệt thái dương, là mình mấy ngày nay lấy tới kiểm tra thứ 13 cái thế giới, nhưng là đến bây giờ chính mình vẫn là không thu hoạch được gì, ít nhất còn không có tìm được bất kỳ một điểm hữu dụng tình báo. Trên tay mình đạo giới chi chủ đại ấm vẫn là không có sinh ra bất kỳ một chút biến hóa. Nói cách khác 13 cái thế giới chính giữa cũng không có chính mình muốn tìm được vài thứ. Lâm Mục kiểm tra xong một thế giới sau cũng không ở nơi này tiếp tục nghĩ nhiều đợi trực tiếp rời đi một thế giới. Hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể ở một chỗ nào đó dừng lại lâu cái. Gì? Vạn nhất dừng lại lâu. Trong lúc lơ đảng lộ ra một chút khí tức. Một khi để cho kia một ít người cho tìm tới, vậy coi như không tốt. Chính mình bây giờ còn có thể hoàn hảo ở chư thiên vạn giới chính giữa tìm kiếm, chẳng qua là dựa vào chính mình ẩn núp cực thật là thủ đoạn thôi. Nhưng là một khi chính mình khí tức để cho kia hết thảy sau cho nhận ra được, kia một ít người coi như sẽ như cùng liền xé cũng xé không hết thuốc cao bôi trên da chó dính lên chính mình. Đến lúc đó không quản lý mình chạy đi đâu cũng sẽ bị người đuổi kịp. Khi đó chính mình nhiệm vụ cũng không có biện pháp hoàn thành. Thậm chí có thể hay không bảo đảm mạng nhỏ mình còn khó nói. Lâm Mục lấy thánh nhân cường giả bình thường tốc độ đuổi khỏi một thế giới cũng không có bất kỳ người nào phát hiện không đúng. Bất quá tại hắn rời đi cái thế giới này không lâu sau, hắn trong đầu liền xuất hiện một giọng nói. Lâm lão đệ, là ta. Ngươi Hoa đại ca yên tâm, lần này chúng ta đã thương nghị qua, chúng ta tuyệt đối sẽ đứng ở ngươi bên này. Đây là Hoa Lan ban đầu để lại cho mình một kiện đồ vật, cũng chỉ có thông qua cái thứ này, Hoa Lan mới có thể cùng Lâm Mục tiến hành liên lạc. Bằng không, liền vị trí cũng không biết, lại làm sao có thể truyền tin tức đâu rồi. Coi như thánh nhân trên cường giả thần thông quảng đại nữa cũng không khả năng cách hơn nửa chư thiên vạn giới truyền tin tức. Về phần tại sao luôn luôn vô cùng cảnh giác Lâm Mục cũng không có đem trong tay một phần có thể liên lạc vật vứt bỏ đây. Bởi vì hắn đang đánh cuộc. Dù sao, ban đầu hệ thống đã cùng tự mình nói kia một cách đại khái. Hoa Lan đám người có 80% cơ suất đứng ở phía bên mình. cho nên hắn nghe theo hệ thống lời nói, không có đem một cái có thể liên lạc vật vứt bỏ. Muốn là mình đem một cái liên lạc vật vứt bỏ lời nói, như vậy đến lúc đó coi như là Hoa Lan đứng ở phía bên mình, đến lúc đó hai người lại làm sao liên lạc đây? Bất quá đây cũng là một trận đánh cược. Dù sao khi đó Hoa Lan còn không có tỏ thái độ, cũng không ai biết nội tâm của hắn chính giữa rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn có thể thông qua một vật tới liên lạc chính mình, cũng có thể thông qua một vật để phán đoán vị trí của mình. Bất quá, Lâm Mục ngươi chính là cẩn thận. Mặc dù mình phải dựa vào một vật để phán đoán cho Hoa Lan đến cùng có thể hay không đứng ở phía bên mình, nhưng là cũng tuyệt đối không thể nào khiến nó chức năng có thể tứ vô kỵ đạn sử dụng. Tỉ như có thể thông qua hắn điều tra vị trí của mình cái gì. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 119 chương 1177 liên lạc hai, mặc dù hoàn toàn đem một cái thánh nhân trên cường giả lưu xuống vết tích cho hoàn toàn xóa sạch, nhưng là xóa đi phần lớn vẫn là có thể làm được. Cho nên Lâm Mục suy nghĩ rất lâu sau đó, quyết định đem vật này lưu lại. Nhưng là ở chỗ này trên lưu lại khí tức là tuyệt đối muốn xóa sạch. Bất quá thời gian cũng sẽ không cho hắn nhiều như vậy. Hắn cũng không có cách nào hoàn toàn xóa sạch, chỉ có thể xóa đi phần lớn. Bất quá phần lớn cũng đã đủ, ít nhất không có cách nào thông qua một cái vật phẩm có thể chắc chắn chính mình vị trí chính xác. Tối đa chỉ có thể chắc chắn một cách đại khái. Ở sau, nếu như có bất kỳ không đúng phương phát sinh, hắn tuyệt đối sẽ đem vật này cho hoàn toàn lau tiêu xuống, sau đó trong nháy mắt rời đi vùng này, ít nhất là chư thiên vạn giới một cái phương vị. Hoa huyên ạ, chắc hẳn ngươi bây giờ cũng hẳn biết một ít tình huống đi. Ta cũng không lừa ngươi, đạo giới tiền 8 tầng khảo nghiệm ta xác thực là thông qua đi. Ta bây giờ chính đang hoàn thành đệ cửu tầng khảo nghiệm. Nghĩ đến các ngươi một ít thành danh đắt lâu thánh nhân trên cường giả cũng hẳn biết điều này đại biểu cái gì đi. Lâm Mục bây giờ không thời gian như vậy, tiếp tục hàn huyên đi xuống. Hắn cần phải ở tối trong thời gian ngắn biết Hoa Lan rốt cuộc là như thế nào quyết định, ít nhất bước này cũng quyết định chính mình bước kế tiếp mấu chốt nhất địa phương. Ha ha, Lâm lão để không hổ là bị một vị kia tồn đang tuyển chọn người, lại chỉ bằng mượn thời gian ngắn như vậy bên trong đã đột phá đến thánh nhân trên, hơn nữa còn có thể hoàn thành đạo giới tiền 8 tầng khảo nghiệm. Phải biết lão ca ta đột phá thánh nhân trên đã không biết dùng bao lâu thời gian mới miễn cưỡng đột phá. Dáng vẻ này ngài để tu luyện chưa đủ thời gian 100.000 năm cũng đã hoàn toàn đột phá đến thánh nhân trên. Hoa Lan kia mang theo hào sảng thanh âm một lần nữa truyền, bất quá Lâm Mục nhưng là cau mày một cái. Bởi vì hắn bây giờ cũng không có được mình muốn tin tức. Hơn nữa hắn cũng không xác định lúc này Hoa Lan đến cùng là đang làm gì, là chuẩn bị kéo dài thời gian, sau đó xác định vị trí của mình, hay là thật nghĩ tưởng phải đứng ở phía bên mình. Lâm Mục tình huống bây giờ Lích cũng đã không nghĩ nói nhảm nhiều đi xuống, trực tiếp hỏi. Kia Hoa huyên quyết định đây ngạch. Lâm lão đệ, ngươi yên tâm, lần này lão ca tuyệt đối đứng ở ngươi bên này. Dù sao ta ngươi giữa quan hệ thế nào à, nhà ta cái tiểu tử thối kia nhưng là bái ngươi làm thầy. Hoa Lan cũng không nghĩ tới Lâm Mục lại sẽ như thế thẳng tới trực tiếp hỏi mình rốt cuộc là như thế nào lựa chọn. Bất quá hắn cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp. Lâm Mục bây giờ nhưng là lấy toàn bộ chư thiên vạn giới thánh nhân trên cường giả là địch, cho nên Lâm Mục đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng bất cứ người nào, cho nên mới lo lắng như thế. Một điểm này Hoa Lan cũng là biết rõ ràng, cho nên cũng không có tiếp tục nói nhảm đi xuống. Hơn nữa, không chỉ là ta, còn ngươi nữa Long lão ca, Linh Ngực, ba người chúng ta đều đã quyết định lần này đứng ở ngươi bên này. Lâm Mục nghe đối phương lời nói, cảm thụ đối phương cũng không có muốn thông qua hắn lưu lại vật phẩm xác định vị trí của mình, không muốn thở phào một cách nhìn. Tình huống bây giờ hay lại là hướng mình muốn phương hướng đi. Bất quá, như vậy mấu chốt sự tình Lâm Mục lại làm sao có thể chỉ tin tưởng một cái chót miệng cam kết. bây giờ chư thiên vạn giới chính giữa, đã không có mấy người lời nói có thể giá trị phải tin tưởng. Nhất là kia một ít thánh nhân trên gia hỏa. Trời mới biết bọn họ bây giờ tự nhủ những lời này, đến lúc đó có thể hay không trở mặt liền không nhận người. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 119 chương 1178 đạo tâm thể hô. Hoa huyên, nói thật, ta rất cảm kích. Lâm Mục phảng phất là thở phào một cái. Bất quá, Hoa huyên, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta lần này đối mặt sự tình đơn giản, hơi không chú ý thì có thể rơi vào cái sinh tử đạo tiêu kết quả. Cho nên không phải là lão để không tin Hoa lão ca, nhưng là có một số việc nên cẩn thận thời điểm còn phải cẩn thận. Lâm Mục lời nói một lần nữa truyền, đồng thời cũng đang chờ Hoa Lan rốt cuộc là ta làm sao có thể đủ cho mình tín nhiệm. Ha ha, Lâm lão đệ, lời này của ngươi nói, lão ca tự nhiên biết ngươi bây giờ tình cảnh, cũng hiểu ngươi băn khoăn. Như vậy đi, lão ca ta lấy đạo tâm thể tuyệt đối sẽ không phản bội Lâm lão đệ. Còn có Long Vĩ, Linh Ngực, bọn họ đều nguyện ý đạo tâm thể tuyệt đối sẽ không phản bội Lâm lão đệ. Hoa Lan tự nhiên cũng hiểu Lâm Mục bây giờ tình cảnh. Dù sao Lâm Mục bây giờ nhưng là cùng toàn bộ chư thiên vạn giới là địch, hơi không chú ý thì có thể bị người cho bán, đổi vị trí xử lý. Nếu là đổi thành hiện tại tài chính mình, mình cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tin tưởng bất cứ người nào lời nói. Chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí làm chứng, ta Hoa Lan Linh Ngực Long Vĩ lấy đạo tâm thể, như làm trái vác, nguyện chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí phạt. Ở Lâm Mục trong đầu nghĩ tới như vậy một đoạn văn, đồng thời cũng mơ hồ nghe một đạo tiếng sấm. Nghe được cái này dạng lời nói sau, nghe được kia loáng thoáng tiếng sấm sau, hắn rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Căng thẳng thần kinh cũng hoàn toàn buông lỏng một chút, có thể lấy chính mình đạo tâm thể. Như vậy thì đại biểu ba người bọn họ tuyệt đối sẽ không đem mình bán. Muốn là ba người bọn họ thực có can đảm đem mình bán lời nói, như vậy chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Dù sao đây chính là ba cái thánh nhân trên, muốn là bọn hắn dám vi phạm chính mình hôm nay thật sự thề, đến lúc đó chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí nhưng chính là sẽ cho rằng bọn họ ba người là đang ở đánh nó mặt. Mặc dù chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí đã trải qua không ra, chư thỉnh thoảng đuổi một đạo sét đánh, bổ một cái kia một ít không biết tự lượng sức mình dám sử dụng cấm cầu xin hoặc là vi phạm nó cấm kỵ người, nhưng là chư thiên vạn giới chính giữa không có bất kỳ một cái sinh linh có dũng khí đó dám đối mặt giận dữ chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. So với như bây giờ Lâm Mục đã đột phá đến thánh nhân trên, hắn lại trở nên càng càng cẩn thận. Căn bản không hề giống như trước như vậy dám tứ vô kỵ đạn đi khiêu khích chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. Hắn duy nhất một thứ hay là tại đạo giới chính giữa, hơn nữa còn là biết ở đạo giới bên trong đều dùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí sẽ không trừng phạt mới dám dùng. Dù sao, ngươi không có đột phá đến thánh nhân trên thời điểm, ngươi lại muốn chết, chư thiên vạn giới cũng chỉ có thể sẽ đem ngươi trở thành làm một cái thí thả, nhiều nhất thỉnh thoảng đuổi một lượng đạo lôi tới phách ngươi một chút. Nhưng là ngươi một khi đột phá thánh nhân trên, như vậy ngươi đứng ở toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa đỉnh phong. Nếu như ngươi còn dám như vậy đối với chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí muốn chết lời nói, như vậy rất có thể chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí liền sẽ cho rằng ngươi là đang gây hấn với hắn. Có phải hay không muốn lấy thay nó địa vị, lúc này có thể thì không phải là một lượng đạo sét đánh sự tình liền có thể vượt qua. Thậm chí chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí rất có thể sẽ ra tay toàn lực, cùng ngươi hoàn toàn không chết không thôi. Cái này thì đại biểu Hoa Lan dám dùng chính mình đạo tâm, dám dùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí coi như người chứng kiến. Như vậy thì đại biểu hắn là tuyệt đối sẽ không bán đứng tự mình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 119 chương 1179 đánh cược Hoa Huyên. Lần này là lão để ta liền có đắc tội. Đến lúc đó chờ đến sự tình sau khi kết thúc, lão để ta nhất định tự mình hướng mấy vị ca ca nói xin lỗi. Còn có linh đạo hữu Lâm Mục thấy ba người bọn họ đều đã dùng chính mình đạo tâm thể, cũng không hoài nghi nữa. Muốn là bọn hắn thực có can đảm như vậy thề, sau đó bán đứng tự mình, như vậy Lâm Mục cũng không thể nói gì được. Tối ngày hôm qua ở trong đó không có bất kỳ một cái thánh nhân trên cường giả dám như vậy chơi đùa. Cho dù là Lâm Mục mình cũng không dám. Nếu như đụng phải ba cái thực có can đảm như vậy chơi đùa lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể tại nội tâm chính giữa bội phục. Liền thực lực của chính mình cũng không muốn. Liền là hãm hại chính mình một cái. Như vậy thật đúng là đáng giá không bất quá. Lâm Mục càng tin tưởng bọn họ ba người là chân tâm thật ý. Hoặc giả nói là đã sớm quyết định đứng ở phía bên mình. Ha ha ha. Lâm lão đệ. Lời này của ngươi nói khách khí. Cái gì giới không ngại. Đây chẳng qua là đi cách chương trình thôi. Ngươi nếu là lão ca ở vào ngươi bây giờ vị trí. Nói không chừng lão ca so với ngươi làm còn phải càng quá đáng. Hoa Lan cười ha ha một tiếng, biểu thị cũng không quá mức để ý. Được. Lâm lão đệ. Bây giờ không nói thêm cái gì. Ngươi sau này chuẩn bị làm gì? Hoa Lan cũng không tiếp tục nói nữa cái gì. Trực tiếp bắt đầu hỏi cây rừng kế hoạch bước kế tiếp. Dù sao hắn cũng biết chung một bước kế tiếp đến cùng làm cái gì. Sau đó ba người bọn họ mới dễ làm ra bước kế tiếp quyết định. Nói thật, tiếp theo ta cũng không có cái gì tốt quyết định. Bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lâm Mục có một ít bất đắc dĩ. Bởi vì sự tình thật sự là phát sinh quá mức đột nhiên. Đưa đến với trước hắn căn bản không hề cái gì liền bố trí. Cho nên bây giờ cũng không biết nên làm những thứ gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lâm lão đệ. Cái này thì không tốt lắm làm. Mấy tên kia hiện tại cũng nhưng là mắt lom lom đang đợi ngươi tin tức. Hoa Lan trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao, hắn cũng không phải là thích cân nhắc người bày cuộc. Trước tiên nói một chút về bọn họ kế hoạch đi. Lâm Mục bây giờ cũng không biết nên làm những thứ gì. Còn không bằng nghe một chút đối thủ mình rốt cuộc là thế nào nhắm vào mình. Chính bởi vì biết người biết ta, bách chiến bách thắng chứ sao. Bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt. Nhưng mà giải rác mấy cái phương vị đại khái. Sau đó mỗi một người phụ trách một cái phương vị tìm ngươi a. Hoa Lan cũng không do dự, trực tiếp đem bọn họ lúc trước chế định kế hoạch trực tiếp cũng toàn bộ nói ra. Đồng thời cũng đem mỗi một người phụ trách phương vị cũng nói cho Lâm Mục. Như vậy phải không, như vậy cũng còn tốt, ít nhất có ba cái phương vị là tuyệt đối an toàn. 8/3 tỷ lệ đi. Lâm Mục nghe cái kế hoạch này. Thở phào một cái, cũng không phải quá mức cao minh kế hoạch. Chỉ bất quá không biết ở trong đó còn có ai hay không sẽ ngoài ra chế định đối với chính mình kế hoạch. Nếu như theo như cứ như vậy lời nói, Lâm Mục cũng chỉ có thể xem thiên ý. Nếu như có thể ở đó một ba cách an toàn phương hướng tìm tới mình muốn đồ vật, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nếu như kia ba phương hướng không có tìm được lời nói, kia cũng chỉ phải bắt đầu chế định kế hoạch bước kế tiếp. Bất quá, kế hoạch này là cái gì, Lâm Mục vẫn chưa nghĩ ra. Lâm Mục vị trí phương vị. Dựa theo chư thiên vạn giới chính giữa đến xem, đúng lúc là Hoa Lan phụ trách Nam Phương. Vừa vặn cũng đem một cái phương hướng tìm tòi xong sau. Lại đi ngoài ra hai cái phương hướng tìm tòi. Lần này cũng chỉ có thể đánh cược chính mình vận khí. Có hay không tốt như vậy. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 119 chương 1180 đi được tới đâu hay tới đó. Lâm Mục bây giờ cũng rất là bất đắc dĩ. Đã mấy tên kia đều đã làm như vậy. Vậy thì đại biểu bọn họ đã là quyết định, nhất định phải đem mình cho bắt được tay. Mà mình bây giờ cũng tuyệt đối không thể nào tự chui đầu vào lưới. Hướng của bọn hắn mấy người kia thăm dò phương hướng đi tìm mình muốn đồ vật. Bây giờ cũng chỉ có thể dựa theo tối biện pháp đần độn. Tại chính mình một phe này ba người quản lý hạt phương hướng chính giữa tìm kiếm. Nếu như vận khí tốt tìm tới. Như vậy hết thảy liền dễ nói. Chính mình cũng không cần cùng chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cùng mình cùng cấp bậc cường giả bùng nổ đại chiến. Nếu như không có tìm được vậy cũng chỉ có thể khác nói. Hơn nữa còn phải làm cho tốt xấu nhất dự định. Có thể thật hồi yếu cùng kia một ít người bùng nổ một lần chư thiên đại chiến. Ai? Nói thật. Chuyện lần này phát sinh quá mức đột nhiên. ta căn liền chưa kịp bắt đầu bố trí. Cho nên cũng chỉ có thể theo như cứ như vậy tối biện pháp đần độn đi được tới đâu hay tới đó. Lâm Mục có một ít bất đắc dĩ giọng truyền Hoa Lan cũng biết Lâm Mục bây giờ tình cảnh cũng không phải là quá tốt. Hơi không chú ý nơi này có khả năng bị kia một ít thánh nhân trên cường giả bị bắt được. Hơn nữa bởi vì mọi chuyện đột nhiên, hắn cũng không có cái gì biện pháp gì tốt. Cũng chỉ có thể an ủi. Lâm lão đệ, yên tâm đi. Người hiền tự có thiên tướng. Hơn nữa ngươi có một vị kia che chở, nhất định sẽ thành công. Hơn nữa có lão ca, ba người chúng ta đứng ở bên cạnh ngươi, coi như kia một ít thánh nhân trên gia hỏa, cái gì kiểu đồ cũng phải hỏi hỏi chúng ta có đồng ý hay không. Hoa Lan vỗ ngực một cái hướng về phía Lâm Mục trịnh trọng bảo đảm đến. Lại nhưng đã quyết định đứng ở bên phía hắn, như vậy hắn liền nhất định bất hồi đổi ý. Hơn nữa hắn đối với chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cùng đồng loại mình nhà khác hỏa cũng không có quá nhiều sợ hãi. Đại không phải là đánh một trận, lại không phải là không có đánh. Ai sợ ai đây? Hơn nữa toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa, trừ trấn thủ biên cương ngày hôm đó lão gia hỏa ra, cũng chỉ có 9 vị thánh nhân trên. Mà bọn họ bên này liền chiếm 4 vị. Mặc dù về số người tới xem bọn hắn đời này cũng không chiếm ưu thế, nhưng là còn lại kia một ít thánh nhân trên gia hỏa thật có thể đoàn kết một lòng sao? Bọn họ 5 cái thật có thể véo thành một khối thiết bản sao? Nếu như không thể lời nói, như vậy sự tình thì dễ làm. Cùng lắm bọn họ một cách nữa giải quyết, còn không sợ hao tổn không chết bọn họ. Đương nhiên cũng chỉ có thể đến cuối cùng không có bất kỳ biện pháp nào mới năng động dùng. Dù sao hơi không chú ý thì có thể bị nắm cái khác cho vây công. Mặc dù bọn họ 5 cái không phải là một khối thiết bản, nhưng là không có bất cứ người nào sẽ ngồi nhìn một người khác thánh nhân trên cường giả gặp phải 4 vị thánh nhân trên cường giả vây công sau làm việc bất kể. Bởi vì cũng không ai biết người kế tiếp có phải hay không là chính mình. Một khi hơi không chú ý, thì có thể là một trận mới chư thiên đại chiến. Mà chư thiên đại chiến kết quả chính là cùng vô mấy năm trước kia một trận như thế. Đem chư thiên vạn giới đánh một lần nữa tàn phá không chịu nổi. Đến lúc đó nói không chừng sẽ đem chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cũng cho chọc giận. Đến lúc đó như vậy hậu quả cũng không phải là mỗi người đều có thể chịu đựng được. Mặc dù chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí đã trải qua không ra, nhưng là không có nghĩa là nó đối với chư thiên vạn giới chính giữa thật sự chuyện phát sinh làm việc bất kể. Một khi có người khiêu chiến nó ranh giới cuối cùng sau, nó tuyệt đối sẽ làm cho những người đó biết cái gì gọi là làm chư thiên vạn giới quy tắc uy nghiêm. Thật ra thì hết thảy các thứ này thánh nhân trên cường giả tại nội tâm chính giữa cũng không hy vọng chư thiên đại chiến đến, nhưng là hết thảy đều phải nhìn Lâm Mục.